Mong tôn giả Gotama nhận lời, ngày mai dùng bữa ăn của tôi cùng với chúng tỳ kheo. Thế Tôn im lặng nhận lời. Rồi Digantabutta Sakaka, sau khi biết Thế Tôn đã nhận lời, liền nói với các Vichavi: các tôn giả Vichavi hãy nghe tôi. Sa môn Gotama ngày mai được mời ăn với chúng tỳ kheo, hãy đem đến cho tôi những gì quý vị nghĩ là hợp thời. Rồi những Vichavi ấy, sau khi đêm ấy đã mãn, cho đem đến Digantabutta Sakaka khoảng 500 phần cơm cúng dường nấu với sữa. Rồi Digantabutta Sakaka tại giường của mình cho soạn các món ăn thịt soạn, loại cứng và loại mềm, rồi cho báo tin giờ cho Thế Tôn. Tôn giả Gotama, này đã đến giờ, cơm đã sửa soạn không? Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi đến khu giường của Digantabutta Sakaka. Sau khi đến, ngài ngồi trên chỗ đã soạn sẵn cùng với chúng tỳ kheo. Rồi Digantabutta Sakaka tự tay hầu hạ các món ăn thịt soạn loại cứng và loại mềm cho chúng tỳ kheo, cầm đầu là Đức Phật. Rồi Digantabutta sau khi biết Thế Tôn dùng bữa ăn đã xong, tay đã rời khỏi bát, liền lấy một chiếc ghế thấp khác và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Digantabutta Sakaka bạch Thế Tôn: này tôn giả Gotama, trong cuộc bố thí này, nếu có công đức và công đức địa, mong rằng những gì bố thí sẽ được hưởng hạnh phúc. Đệ Adivesana, sẽ có công đức cho những người bố thí, đối với những người đáng được cúng dường như ông. Dẫu ông không phải là không có tham, không phải là không có sân, không phải là không có si, sẽ có công đức cho ông. Đệ Adivesana, đối với người đáng được cúng dường như ta, và ta là người không có tham, không có sân, không có si,